Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1926, đại chiến không ngớt. Một kiếm phá khai thiên địa ở giữa trói buộc. Lý Kỳ Phong tự nhiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Niệm lực thôi động, khó lòng phòng bị, chín đạo lưu quang thẳng đến Thích Tín muốn chết chỗ. Thân thể khẽ run lên, lớn kim cương chi thân thể thôi động, Thích Tín thế mà không nhìn Lý Kỳ Phong cái này một cái sát chiêu. Bất quá, rất nhanh, hắn muốn vì tự tin của mình trả giá đắt, chín đạo lưu quang trùng điệp đụng vào Thích Tín thân thể bên trên. Mặc dù là không có đánh tan hắn lớn kim cương chi thân, lại là để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, thân thể như gặp phải trọng thương. Tại to lớn lực trùng kích phía dưới, thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Dưới chân đại địa rạn nứt, mỗi bước ra một bước, đều là lưu lại rất sâu dấu chân. Liên tục rời khỏi 30 bước, Thích Tín mới là ổn định thân thể. Lớn kim cương chi thân phía trên hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt huyết dịch. Mỉm cười hiển hiện, Thích Tín hai tay kết ấn. Sau một khắc, phía sau hắn hiển hiện bảy đạo cao lớn thân ảnh bỗng nhiên khẽ động. Một Phật nộ mục trừng trừng, trong thân thể tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng cường đại. Toàn thân trên dưới đắm mình trong kim quang, cường mãnh nắm đấm đột nhiên ném ra, uy thế kinh khủng, một Phật ngồi xuống hoa sen lớn tòa đột nhiên phân giải. Một bông hoa một thế giới. Trong một chớp mắt liền đem Lý Kỳ Phong vây khốn trong đó. Một Phật tỳ bà liên tục kích thích. Đại âm hy thanh, không chỗ không còn, nhiếp tâm đoạt phách, khiến người ta run sợ. Một Phật đê mi thuận nhãn, hai đầu dài nhỏ màu trắng lông mày theo gió mà động. Vừa sải bước ra, vang vọng đất trời ở giữa gầm thét âm thanh lập tức truyền ra. Một Phật thủ cầm kim cương sử. Đối Lý Kỳ Phong ném ra, một Phật hai tay hợp thành chữ thập, sắc mặt thành kính, một vòng mặt trời lại là từ phía sau sinh ra, một Phật thần sắc thản nhiên, thân thể tiêu tụy, chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong. Lần này, Thích Tín là bài trừ trong lòng ma chướng, sát chiêu ra hết, trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cảm giác được có ngàn vạn trọng sơn nhạc đặt ở trên người hắn. Thậm chí ngay cả hô hấp của hắn đều là trở nên vô cùng khó khăn. Thân thể to lớn run rẩy, không chỗ không còn uy nghiêm âm thanh tựa hồ tại thiêu nướng linh hồn của hắn. Muốn đem thần trí của hắn xé rách vỡ nát, thậm chí muốn phá hủy lý trí của hắn, xóa đi ý thức của hắn. Phanh trùng điệp một quyền rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Cho dù là hắn thúc giục lưu ly kim thân, nhưng cũng là không thể chống đỡ được ở kia hội tụ thiên địa chi uy một quyền. Giờ phút này thân thể của hắn trở nên yếu ớt không chịu nổi. Thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rời khỏi mấy bước. Đại địa rạn nứt, thật sâu lõm xuống dưới. Gánh vác lực lượng khổng lồ khiến cho lấy thân thể của hắn nửa quỳ trên mặt đất. Hoa sen tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như là sắc bén nhất kiếm. Chấn sát hướng Lý Kỳ Phong, kiếm ý thơ đế động, kiếm khí bén nhọn lưu chuyển tại bên cạnh hắn, điên cuồng đối bính lấy kia nhìn như thuần khiết vô cùng tuyết liên. Lại là gần như lấy nghiền ép chi thế xóa bỏ lấy Lý Kỳ Phong kiếm khí. Lý Kỳ Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, từ Lý Kỳ Phong sâu trong linh hồn vang lên. Trực kích tâm linh của hắn chỗ sâu, Lý Kỳ Phong còn chưa ngôn ngữ, kia mang theo kia uy lực kinh khủng kim cương sử nện ở Lý Kỳ Phong lưng phía trên. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Kỳ Phong khí cơ suy giảm mấy phần, kia tiểu tụy lão tăng đi vào Lý Kỳ Phong trước người. Sắc mặt bình tĩnh, Lý Kỳ Phong quật cường ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên khô gầy lão tăng. Thân thể run run rẩy rẩy đứng lên, trong đôi mắt kiếm nhỏ màu vàng kim nổi lên, Lý Kỳ Phong ý đồ bằng vào cái này cường đại uy áp đến đối kháng ở khắp mọi nơi uy áp. Hai đầu gối rung động, khô gầy lão tăng chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Song quyền tề xuất, như lôi đình rót vào tai, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất, bụi đất tung bay bên trong Lý Kỳ Phong hãm sâu trong hố sâu. Lồng ngực lõm xuống dưới, phổi tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Lý Kỳ Phong đem ngực tích tụ khí huyết đế toàn bộ phun ra. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa chậm rãi đứng lên, giả thần giả quỷ, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem bản lãnh của ngươi đến cùng như thế nào. Lý Kỳ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa sải bước ra, tâm động ý động kiếm động, dây lát chi kiếm, vạn kiếm lăng không, kiếm khí quanh quẩn, huy hoàng chi huy diễn sinh mà ra, gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Vạn kiếm thành long trùng sát mà ra, kia khô gầy lão tăng một chỉ điểm ra, một chỉ rơi vào to lớn kiếm long phía trên. Trong khoảnh khắc, kiếm long đình trệ tại giữa hư không, đột nhiên ở giữa to lớn lực đạo xuyên qua kiếm long. Kiếm long hóa thành hư vô, chôn vùi vào giữa hư không. Lý Kỳ Phong lập tức như gặp phải trọng thương, niệm lực thôi động. Thần dụ kiếm rơi vào trong tay, gầm lên giận dữ phát ra. Lý Kỳ Phong nhất cổ tác khí sử xuất 9981 kiếm. Kiếm kiếm cường hoành, chém tới kia khô gầy lão tăng người. Kia khô gầy lão tăng người vẫn là vô cùng bình tĩnh. Đối mặt với khí thế hung hung kiếm chiêu, liên tục rời khỏi vài chục bước. Sau đó ngang nhiên một trường vỗ ra. Một trường rơi vào trên mũi kiếm, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi mấy bước. Đem khóe miệng chảy ra một tia máu tươi lau đi, Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười. Ta liền hết lần này tới lần khác không tin vào ma quỷ. Lý Kỳ Phong chậm rãi phun ra một câu, thần dụ kiếm lại cử động. Trên mũi kiếm thanh quang hiện hiện, ba thước thanh phong. Kiếm tông các đời tông chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt sát chi kỹ. Ba thước thanh phong đột nhiên mà động, đột nhiên tăng vọt, hóa thành mấy trăm trượng. Thanh phong chém xuống, thế không thể đỡ, tồi khô lạp hủ, cho dù là kia Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu khô gầy lão tăng trong nháy mắt hóa thành. Bụi bặm, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Quanh thân kinh khủng như vậy, kiếm khí bộc phát ra, thần sắc trở nên vô cùng chuyên chú. Thiên La bộ thôi phát đến cực hạn, tàn ảnh du tẩu cùng còn lại lục đạo thân thể ở giữa. Trùng điệp kiếm uy không ngừng bộc phát ra, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, mấy hơi ở giữa, bảy đạo thân hình cao lớn hóa thành hư vô. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, trong thần sắc mang theo mấy phần ngạo mạn chi ý, nhìn chăm chú lên lấy Thích Tín, chậm rãi nói, nhìn đến ngươi vẫn là kém một ít hỏa hầu a. Thích Tín lắc đầu, Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Thích Tín thần sắc bình tĩnh nói, ngươi còn có lực đánh một trận sao? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không sao. Ngươi có dạng gì thủ đoạn cứ việc xuất ra đi. Thích Tín cười cười, chợt gật gật đầu. Sau một khắc, dưới chân của hắn liên tục mà động. Đột nhiên trong lúc đó từng đạo tàn ảnh để Lý Kỳ Phong hoa mắt. Thân thể giống như u linh. Thích Tín xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Kề mặt chính là cương mãnh một quyền. Lý Kỳ Phong khó lòng phòng bị. Đối mặt với thế tới hung ác một quyền. Cơ hồ là bằng trực tiếp nhất phản ứng, thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người, lực lượng bá đạo truyền ra, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi, Thích Tín tựa như là u linh, thân thể đi ra, liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra, khẩn thiết mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, nắm đấm tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ nện xuống. Lý Kỳ Phong chỉ có thể là bị động ứng phó, vừa đánh vừa lui. Lý Kỳ Phong cái này vừa lui chính là đến bên ngoài một dặm. Thích Tín liên tục ném ra hơn 1000 quyền, một quyền uy lực vượt qua một quyền, một tiếng gầm thét truyền ra. Thích Tín hơn 1000 quyền rốt cục điệp ra thành công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.